Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1879, gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, vô số sinh vật cường giả đến từ trục xuất chi địa đi theo mấy chùm cường đại cùng nhau đánh tan phong tỏa, thừa dịp Thượng Thương và Hạo Thiên bận trấn áp đại mộ ở sâu trong thiên khư thì phá vỡ giới bích xông vào thượng giới. Hạo Thiên tức giận quát: "Tứ con kiến mà mơ mộng nghịch thiên." Hắn nhìn cái đám như con kiến dám nhảy ra trốn vào thượng giới, rõ ràng muốn quấy rối sự bình yên của cửu thiên. Nhưng Hạo Thiên không thể tách ra sức mạnh, đang phải dốc hết sức trấn áp đại mộ. Tòa thế giới chi mộ mới là thứ cửu thiên kiêng kỵ nhất. Khi nó xuất hiện thì cửu thiên có nguy hiểm, cho nên buộc phải phong ấn, áp chế, thậm chí dọn dẹp mối uy hiếp thâm nguyên. Tại sao đại mộ mở ra được? Thượng Thương nêu lên thắc mắc, nhìn tòa đại mộ hùng vĩ không ngừng phá vỡ phong ấn, trong lòng có một loại khó hiểu. Tại sao đại mộ bị phá mở? A, nhân tộc, Thượng Thương, Hạo Thiên bỗng rùng mình, nhìn thấy điều gì đó, lộ vẻ mặt tức giận, đôi mắt lạnh băng. Cả hai đã nhìn thấy cái gì? Sâu trong địa mộ có một tòa thành tỏa ánh sáng mông lung. Cổ Trần cũng phát hiện, trong lòng kinh ngạc, trong mắt vụt qua tia sáng hân hoan. Đó là một tòa thành, bên trong có nhiều hơi thở nhân tộc cường đại, hiển nhiên là nhân tộc. Chí Tôn Thành, Cổ Trần bỗng nhiên giật nảy mình, sực tỉnh ngộ, tòa thành kia là nhân tộc Chí Tôn Thành từng bị đồn là mất tích đây mà. Thì ra giấu trong đại mộ, dường như phá hoại cái gì nên mới thả ra thế giới chi mộ bị phong ấn, tòa đại mộ khủng bố bị thả ra. Trong chư thiên vạn giới, nhân tộc đã bị diệt 9/9, chỉ riêng mình man hoang. Thượng Thương đang nói thì tạm dừng, liếc qua chỗ Cổ Trần. Ông, vừa dứt lời, Thượng Thương vươn ra một bàn tay chụp mạnh xuống chỗ Cổ Trần, trên lòng bàn tay biến ra một mảnh thiên quốc hùng vĩ. Thượng Thương đột nhiên ra tay, khiến Cổ Trần chẳng thể nào ngờ, nhưng hắn đã chuẩn bị từ trước, tất cả sức mạnh trong người bùng nổ, hóa thành một luồng tiên quang đại đạo. Wow, lúc này, trong ngực truyền đến một tiếng gầm lên, hỗn độn hồ toàn thân phát sáng, 10 cái đôi cùng vẫy, một loại lực lượng hỗn độn cường đại bộc phát từ người nó, dung hợp vào sức mạnh của Cổ Trần. Sức mạnh của cả hai hợp nhất, nháy mắt uy lực tăng vọt. Ầm một tiếng, Thượng Thương một kích thất bại, bị sức mạnh hợp nhất của Cổ Trần và hỗn độn hồ phá vỡ, cứng rắn xé nát. Chết, lúc này, một công kích đáng sợ khác đánh tới, Hạo Thiên ra tay. Hạo Thiên thấy Thượng Thương công kích Cổ Trần, liền đánh một kích theo, ra tay ngay khi Cổ Trần vừa phá vỡ công kích của Thượng Thương, nhanh đến mức tột đỉnh, không cách nào tránh đi nguy cơ chụp xuống. Bùm, Cổ Trần tháo chạy, một đường bay đi giấy lên sóng gió giới hải vô hạn, suýt rớt xuống. May mắn cuối cùng Cổ Trần ngừng lại, vết thương đầy mình, bị một kích của Hạo Thiên tổn thương nặng, nhưng nhanh chóng khép lại. Hạo Thiên, Thượng Thương. Khuôn mặt Cổ Trần lạnh băng, sát ý đằng đằng nhìn chằm chằm hai vị thiên chí cao Thượng Thương và Hạo Thiên, hai tên này ra tay thì chính mình căn bản không có cách ngăn trở. Hơn nữa hiện tại đám sinh vật cường đại bị trục xuất đã giết vào thượng giới, không có bất cứ sức mạnh nào chia sẻ áp lực cho Cổ Trần. Một mình hắn đối mặt hai mối đe dọa từ thiên, khó đây. Răng rác, lúc này, sâu trong thiên khư, lực lượng áp chế phong tỏa tan vỡ khiến Thượng Thương, Hạo Thiên bay ngược về. gocchuyenaudio.com. Hai người thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm tòa đại mộ kia, không ngờ phá tan phong tỏa của ca hai. Là nhân tộc, Thượng Thương lạnh lùng nói một câu, ánh mắt hờ hững, gắt gao nhìn chằm chằm tòa thành cường đại trong đại mộ, bên trong bộc phát hơi thở của nhân tộc. Vừa rồi có cường giả nhân tộc trong Chí Tôn Thành ra tay, kết hợp sức mạnh của đại mộ phá vỡ phong tỏa của Thượng Thương và Hạo Thiên. Hạo Thiên bỗng nhiên hét to một tiếng, U Thiên, Thanh Thiên, Huyền Thiên, các ngươi còn chưa đến. M thanh lạnh lùng truyền khắp giới hải, không ngừng quanh quẩn. Lời này thốt ra, Cổ Trần thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên cảm giác được từng đợt uy áp cường đại ập đến, có thiên uy khủng bố buông xuống. Lần lượt từng tên, không chỉ có một trừ Thượng Thương, Hạo Thiên gia, các vị khác trong cửu thiên dường như đều xuất hiện ở nơi này. Đột nhiên bên trên giới hải vọng xuống âm thanh lạnh băng. Hai ngươi chọc phiền phức thì tự mình giải quyết, Cổ Trần nghe ra là giọng của Thanh Thiên. Tên này cũng đến, đúng rồi, hai ngươi làm thượng tam thiên, gây ra rắc rối thì tự đi giải quyết. Lại một âm thanh lạnh lùng khác mang theo chút nghiêm khắc cứng rắn, tàn nhẫn, cho người cảm giác vô tận đáng sợ u ám. U Thiên, Cổ Trần con ngươi co rút lòng trùng xuống. Thanh Thiên, U Thiên cũng xuất hiện, nhưng may mắn dường như cả hai bị hạn chế hay sao đấy, không phải chủ ý thức chân chính buông xuống, cách trương.